Kính bạch hòa thượng, chúng con là một số Phật tử tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có một điều sau đây chưa rõ, kính xin hòa thượng vì chúng con từ bi giảng rõ. Sau đây, trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ có đoạn nói: Phật đã thị hiện vạn ức thân để độ chúng sanh, vậy kính xin hòa thượng cho chúng con biết đoạn này Phật thị hiện thân nào để độ chúng sanh, vì Phật có ba thân: pháp thân, hóa thân và báo thân. Theo sự hiểu biết thô sơ của chúng con là Phật hóa cả ba thân tùy duyên trong không gian và thời gian để độ chúng sanh, có đúng phần nào không? Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho chúng con. Phật tử này hỏi, nói rằng trong kinh Pháp Đàn, Bảo Đàn, nó Phật hóa vô số kiếp hay là vô số thân để độ chúng sinh. Như vậy thì hỏi chúng sinh Ngài hóa thân ở đâu và hóa thân nào? Thì thực ra cái điều này, Phật hóa thân độ chúng sinh, thì tôi xin nói thế này cho quý vị hiểu. Đứng về hai mặt, sự và lý. Về mặt sự thì Phật dùng cái ứng hóa thân tùy loại để hóa độ. Cho nên ở trong đó hồi xưa có kể, khi còn làm Bồ Tát hạnh, Ngài có khi làm con voi, làm con sư tử chẳng hạn để mà độ. Thì cái đó là cái thân ứng hóa chứ không phải cái thân thiệt. Mà đã là thân ứng hóa thì đâu có ai biết cái thân đó là Phật, là Bồ Tát. Thì mình chỉ thấy trong đời có những cái hiện tượng như vậy, nhưng mà đó là một đời, một lần của các ngài đi sinh ra để giáo hóa. Đó là tôi nói về sự. Còn nói về lý thì tất cả chúng ta đều có pháp thân Phật, đã có pháp thân Phật, nhưng mà vì quên, vì mê, cho nên chạy theo tình thức mà phải làm chúng sinh. Như vậy thì có pháp thân Phật mà bây giờ làm chúng sinh, đó là hóa thân, phải không? Như vậy thì cái hóa thân này hay là cái báo thân mà chúng ta đang có đây là chỉ từ cái pháp thân mà hiện. Như vậy thì chúng ta hay là chúng sanh có bao nhiêu thân, đó đều là hóa thân của Phật hết trơn. Mà Phật nào? Phật của mình hóa chứ không Phật đâu hết. Thì đó là nói về lý. Như vậy thì nói cho Phật tử này hiểu đại khái như vậy.